Hạ An Lan vừa vặn làm sao? Hạ An Lan đột nhiên đè Nhạc phu nhân xuống. Vừa vặn có thể làm chuyện chính sự chứ sao? Ông A miệng Nhạc phu nhân bị chặn lại. Bà vỗ vỗ vai Hạ An Lan. Tôi hỏi ông chuyện điện thoại chứ không phải bảo ông hôn tôi đâu. Hạ An Lan bắt lấy tay Nhạc phu nhân đặt trên đỉnh đầu, tay kia nhanh nhẹn cởi váy ngủ của bà ra. Để Nhạc phu nhân không có thời gian và tâm trí hỏi chuyện điện thoại. Hạ An Lan cảm thấy dùng biện pháp này là trực tiếp và hiệu quả nhất. Trực tiếp không cho bà mở miệng, làm cho bà ý loạn tình mê, không có thời gian đi hỏi mấy chuyện kia nữa. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng nóng lên, sau đó Nhạc phu nhân đương nhiên chẳng hỏi được gì. Bà rất muốn hỏi nhưng đáng tiếc không có thời gian, cũng chẳng còn sức nữa. Lăn qua lăn lại một hồi, rốt cuộc Nhạc phu nhân cũng mệt mỏi, ngủ quên luôn. Trước khi ngủ, bà còn tự nhủ, không được, ngày mai phải hỏi lại, sao cứ có cảm giác không đúng. Nhìn Nhạc phu nhân ngủ, Hạ An Lan thở ra một ngụm khí. Cuối cùng cũng ngủ rồi. Chờ hừng đông. Lúc bà ấy chưa dậy, ông phải chuồn sớm mới được. Bằng không lại bị bà ngăn lại. Ông sợ sẽ không giữ được mồm mép. Xe trở lại thị trấn, đứng trước khách sạn, Yến Thanh Ti hỏi Du Dực thời gian. Du Dực nói với cô. 5 giờ sáng rồi. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi. 5 giờ, vậy mà trời còn chưa có ý định sáng lên. Rất nhanh đúng thế, rất nhanh trời đã sáng. Ông không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa, cũng nên biến mất rồi. Chương 1307. Con ngủ đi, chú trông chừng con. Quý Miên Miên và Diệp Thiều Quang vẫn đang chờ, hai người chưa được nghỉ ngơi chút nào, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Thấy cửa xe mở ra, Yến Thanh Ti ló cái đầu ra. Quý Miên Miên hét lên một tiếng định nhào qua nhưng đã bị Diệp Thiều Quang giữ chặt lấy. Cô ấy đang bị thương, em đừng có liều lĩnh thế. Lúc này Quý Miên Miên mới thấy vết thương trên cổ Yến Thanh Ti, vội hỏi. Chị bị thương rồi, có nghiêm trọng lắm không? Không sao, chị bị thương ngoài da rồi, làm mọi người lo lắng rồi. Quý Miên Miên căn bản không dám khóc, lúc này thấy Yến Thanh Ti mở miệng cô không nhịn được mà khóc òa lên. Là hai chúng em không tốt. Do bọn em không bảo vệ tốt cho chị, Yến Thanh Ti rất muốn cười nhưng vì mặt đau quá nên đành nhịn lại. Nói, không trách mọi người được, về phòng đi tiểu tử đâu? Diệp Thiều Quang đáp. Tiểu tử bị đánh thuốc mê rồi bỏ lại dưới đường hầm kia, đã đưa ra rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đã tới khám, nói không có vấn đề gì. Yến Thanh Ti gật đầu. Vậy là tốt rồi, tìm được người về là được rồi. Quý Miên Miên nhìn cái mặt sưng đỏ của Yến Thanh Ti, đau xót vừa khóc vừa nói. Chị đau lắm phải không? Yến Thanh Ti sờ sờ mặt, chỉ thấy bỏng rát. Không sao. Diệp Thiều Quang nhìn Du Dực sau lưng Yến Thanh Ti. Ông cúi đầu. Mũ trùm kín đầu nên không nhìn rõ mặt. Nhìn rất thần bí. Anh hỏi. Không biết vị này, Yến Thanh Ti vội vàng nói. Đây là chú của tôi. Chú ấy đã cứu tôi nhiều lần. Giờ tôi không sao rồi. Hai người mau đi nghỉ đi. Tối hôm qua vất vả cho mọi người rồi. Quý Miên Miên muốn ở cùng Yến Thanh Ti. Em ở với chị hôm nay chị không quay được, tha cho mọi người đi chơi đấy. Diệp Thiều Quang nhận ra Yến Thanh Ti còn nhiều việc phải làm, vì vậy anh giữ chặt lấy Quý Miên Miên. Vậy bọn tôi về trước, cô cũng mau đi nghỉ đi. Cái kia vết thương trên cổ và mặt nên bôi thuốc sớm, nếu không để bọn tôi đi mua thuốc cho cô. Yến Thanh Ti lắc đầu. Không cần, tôi tự làm được. Thế cũng được. Diệp Thiều Quang đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi. Nhạc Thính Phong gọi điện cho cô. Tôi không định tiếp đâu nhưng anh ta gọi lắm quá nên tôi và Miên Miên đành phải nói ra chuyện cô gặp bất trắc. Yến Thanh Ti vội vàng hỏi. Sau đó thì sao?